Tốt nhất con dê, chương 1744, bóng trắng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, ta xem ngươi xương cốt cứng như vậy. Cho là ngươi lần này vẫn là sẽ không mở miệng, cho nên liền sớm động thủ. Đứng tại sau lưng của hắn Lâm Vũ ngữ khí bình thản nói ra. Ta thao, bóng đen nghe nói như thế ở ngực một muộn, tức giận kém chút một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài. Vì phòng ngừa Lâm Vũ lần nữa động thủ, gấp giọng nói ra, ta nói, chúng ta là, siêu, hắn lời còn chưa dứt. Một đạo hàn quang đột nhiên cấp tốc phóng tới, trực tiếp xuyên thủng hắn yết hầu, ánh mắt hắn chừng một cái, thân thể nghiêng một cái, một đầu mới ngã xuống trên mặt đất. Lâm Vũ thấy thế thần sắc không khỏi biến đổi, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái thân mặc bạch y, mang theo mặt nạ thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hắn phi tốc lướt đến. Cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới hắn trước mặt. Ngay sau đó hung hăng một chưởng hướng phía đầu hắn oanh tới. Lâm Vũ thần sắc đột nhiên biến đổi, vội ý thức đánh ra một chưởng, làm ra vẻ muốn đón lấy một chưởng này. Thế nhưng ngay tại hắn xuất chưởng nháy mắt, hắn hai mắt đột nhiên trợn to. Chỉ gặp bóng trắng trên bàn tay mang theo một thứ bao tay bằng kim loại. Găng tay lên hiện đầy lít nhít nhỏ bé kim châm. Nếu như một chưởng này đập bên trên, chỉ sợ trong lòng bàn tay hắn thế tất sẽ máu me đầm đìa. Hơn nữa những kim này đâm lên nếu như có độc, mang đến tổn thương sẽ càng lớn. Trong chớp mắt, Lâm Vũ phản ứng cấp tốc, nhanh lên đem đánh ra đi bàn tay rút về. Lâm Vũ vội vàng lách mình tránh né một chưởng này. Thế nhưng điều này cũng làm cho Lâm Vũ thân thể thay đổi đến một cái cực hạn. Tại Lâm Vũ nghiêng người nháy mắt, cái này bóng trắng hung hăng một cước đá hướng về phía Lâm Vũ bên cạnh eo. Vốn cho rằng một cước này sẽ đá tổn thương Lâm Vũ. Thế nhưng để cho cái này bóng trắng vạn vạn không nghĩ tới là... Hắn một cước này cùng đá vào tấm thép cấp trên không sai biệt lắm. Bóng trắng hai mắt phát lạnh, cái chân còn lại lần nữa hung hăng đá hướng Lâm Vũ. Bất quá lần này đá dĩ nhiên là Lâm Vũ đũng quần. Hắn không tin, một cước này đi xuống, Lâm Vũ còn có thể chịu được. Bất quá hắn một cước này còn không có đá phải Lâm Vũ trên thân. Liền bị Lâm Vũ như thiểm điện xuất thủ, bắt lại chân hắn mắt cá chân. Nữ nhân, Lâm Vũ nắm lấy cái này mắt cá chân nháy mắt, vừa vặn tiếp xúc đến cái này bóng trắng da thịt, cảm nhận được bóng trắng mịn màng non mềm da thịt, hắn không khỏi biến sắc, có thể đoán được, cái này bóng trắng là nữ nhân. Khó trách từ đây cái bóng trắng xuất hiện sau đó, hắn liền nghe đến một chút như có như không hương khí. Buông tay, bóng trắng sau khi hạ xuống gặp Lâm Vũ còn đang nắm nàng mắt cá chân. Khiến nàng chỉnh thể chân đều nâng cao, một thời gian xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Cổ tay rung lên, trên mu bàn tay lập tức thêm ra hai cây mười mấy cm hàn đâm. Hướng phía Lâm Vũ ở ngực cùng cổ đã đâm tới. Lâm Vũ bước chân xê dịch, miễn cưỡng tránh thoát nàng đâm tới lưỡi đao. Thế nhưng nắm lấy nàng mắt cá chân tay nhưng vẫn không nới lỏng. Từ đầu đến cuối để cho nàng chân nâng cao. Hơn nữa bởi vì Lâm Vũ bước chân di chuyển, bóng trắng cũng bị bức bách dùng một chân vân vê mà chuyển động. Tư thế hết sức khó xử, thả ta ra, mau buông ta ra, bóng trắng càng thêm nổi giận, muốn công kích lần nữa Lâm Vũ. Thế nhưng Lâm Vũ bước chân nhanh chóng xê dịch, càng không ngừng lắc lắc nàng chân chuyển động, căn bản không cho nàng cơ hội, nói, các ngươi là ai? Lâm Vũ vừa đi, vừa nói, vì sao đối chúng ta động thủ? Vốn là hắn còn tưởng rằng xuất hiện những người này cùng Lăng Tiêu cùng Đặc Tình Sự có quan hệ. Bất quá khi nhìn đến cái này bóng trắng biết rõ, hắn trình độ nhất định bỏ đi ý nghĩ thế này. Hiện tại xem ra, những người này tựa như là cùng cô gái mặc áo trắng này cùng một chỗ. Bóng trắng cắn răng một cái. Tiếp theo đột nhiên bỗng nhiên há mồm hướng phía Lâm Vũ phun một cái. Trong miệng nàng lập tức mấy đạo hàn mang bắn ra, Lâm Vũ thần sắc đột nhiên biến đổi. Hiển nhiên cũng không ngờ tới cái này bóng trắng còn có ngón này. thân thể bỗng nhiên chuyển một cái, vô ý thức đem bóng trắng mắt cá chân buông ra, hướng phía hai bên trái phải lướt ra ngoài. Mấy đạo hàn quang dán vào hắn thân thể siêu siêu lướt tới. Nhận lấy cái chết, bất quá cái này bóng trắng không chút nào không muốn bỏ qua Lâm Vũ. Dưới chân một chút, lần nữa người nhẹ như yến hướng tới Lâm Vũ tấn công đi lên. Trong tay cũng nhiều hai thanh khoảng 20cm tiểu xảo loan đao. Hướng phía Lâm Vũ cái cổ cùng ở ngực tấn công đi lên. Lâm Vũ không có vội vã xuất thủ. Chắp tay sau lưng, dưới chân bước nhanh di chuyển, trái phải chấp động lên thân thể tránh né lấy cái này bóng trắng thế công. Cái này bóng trắng mặc dù xuất đao tốc độ cực nhanh, thế nhưng vài đao đánh ra, lại ngay cả Lâm Vũ y phục đều không có dính vào. Bóng trắng ánh mắt phát lạnh, càng thêm tức giận, cắn răng một cái, lần nữa tăng nhanh tốc độ, hướng phía Lâm Vũ tấn công đi lên. Đao đao chí mạng, ta cùng ngươi tựa như là lần thứ nhất gặp a. Lâm Vũ một bên trốn tránh, một bên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi vì sao muốn đối chúng ta thống hạ sát thủ? Bóng trắng không nói gì, như cũ nhanh chóng hướng phía Lâm Vũ tấn công đi lên. Ngươi nếu không nói, coi như đừng trách ta phản kích. Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng nói. Bóng trắng như cũ không nói gì. Lần nữa nhanh chóng chém ra hai đao, Lâm Vũ biến sắc, tại bóng trắng lần nữa vung đao đâm tới nháy mắt, hắn thân thể bỗng nhiên lệch ra, đồng thời chờ đúng thời cơ, hung hăng một chưởng nện vào bóng trắng chỗ ngực, bóng trắng, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể không bị khống chế hướng phía sau bay lượn mà ra. Thịch thịch rút mấy bước, lúc này mới đột nhiên dừng lại thân thể. Mà liền tại bóng trắng lui lại khoảng cách, trên mặt hắn che đậy cũng bị nhánh cây cho vuốt xuôi tới. Bay xuống trên mặt đất, lộ ra nàng vốn là khuôn mặt. Ta đã nói rồi, ngươi, Lâm Vũ vừa muốn mở miệng, thế nhưng chờ hắn nhìn thấy nữ tử khuôn mặt về sau. Thần sắc đột nhiên đại biến, kinh ngạc nói, ngươi là, Cách Trương.